tôn sùng chính mình. Hình ảnh, biểu tượng chỉ là hình chiếu về chính bản thân mình mà thôi. Hình ảnh chính là hình chiếu của những kinh nghiệm thuộc quá khứ. Kinh nghiệm thuộc quá khứ đã tạo ra hình ảnh này, và tôi hành động dựa vào hình ảnh đó. Bất kỳ hình ảnh nào mà bạn có được về người khác, hoặc về chính bản thân bạn, đều khiến cho vẻ đẹp không thể xuất hiện trong mối quan hệ. Sáu, suy nghĩ. Suy nghĩ là gì? Bạn có thể suy nghĩ mà không vận hành ký ức được không? Bạn không thể suy nghĩ mà không có ký ức. Thế thì ký ức là gì? Tiếp tục nào. Ký ức là sự ghi nhớ. Ký ức là sự tập hợp vô số những ý tưởng khác nhau. Tôi nhớ ngôi nhà mà tôi sống trong đó. Tôi nhớ thời thơ ấu của tôi. Đó là gì? Quá khứ. Đúng không? Quá khứ chính là ký ức. Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Nhưng bạn có thể vận dụng quá khứ để suy đoán về những gì có thể xảy ra vào ngày mai. Đó là sự vận hành của ký ức trong giới hạn của thời gian. Thế thì ký ức là gì? Ký ức xuất hiện như thế nào? Tất cả đều rất đơn giản. Ký ức không thể tồn tại mà không có kiến thức. Nếu ngày hôm qua tôi gặp phải một tai nạn giao thông, tai nạn đó sẽ được tôi ghi nhớ. Nhưng trước khi tôi ghi nhớ, thì tai nạn đó đã xảy ra. Trải nghiệm về tai nạn đó trở thành kiến thức. Từ kiến thức đó bắt nguồn ký ức. Nếu tôi không gặp tai nạn này, thì trong tôi hoàn toàn chẳng có ký ức nào về nó cả. Thế nên kiến thức được đặt trên nền tảng là kinh nghiệm. Tôi có thể có nhiều kinh nghiệm về thể chất lẫn kinh nghiệm về tâm hồn. Nhưng kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, suy nghĩ, tất cả đều luôn bị giới hạn. Tôi không thể thực sự kinh qua sự bao la của vũ trụ, nhưng tôi có thể hình dung ra được nó. Kinh nghiệm bị giới hạn, nên kiến thức cũng bị giới hạn, dù kiến thức trong hiện tại hay trong tương lai. Vì kiến thức không ngừng bổ sung theo thời gian, nên kiến thức luôn bị giới hạn và suy nghĩ luôn bị giới hạn. Đây là khó khăn của chúng ta. Suy nghĩ luôn bị giới hạn. Suy nghĩ đã phát sinh ra Thượng Đế, Đấng Cứu Thế, các nghi lễ, Lenin, Marx, Stalin. Suy nghĩ, dù nó làm gì, dù nó cao thượng hay thấp hèn, dù nó trong trắng hay dơ bẩn, dù nó hợp phẩm hạnh hay không hợp phẩm hạnh, luôn luôn bị giới hạn. Bảy, tổn thương. Tổn thương là gì? Cha mẹ bạn khiến bạn bị tổn thương khi bạn còn là một đứa bé. Bạn bè của bạn gây tổn thương cho bạn khi bạn còn rất nhỏ. Sau đó, trường học gây tổn thương cho bạn bằng cách bạn phải trở nên thông minh bằng anh của bạn, hoặc chú của bạn, hoặc thầy giáo của bạn, bất kỳ ai. Sau đó, tại trường đại học, bạn phải vượt qua các kỳ thi. Nếu bạn thất bại, bạn sẽ bị tổn thương. Nếu bạn không tìm được một công việc để kiếm sống, bạn sẽ bị tổn thương. Nền giáo dục của chúng ta, một nền giáo dục mục nát, thối rữa, gây tổn hại cho bạn. Bạn có thực sự nhận thấy rằng bạn bị tổn thương không? Bạn có nhận thấy rằng khi bạn bị tổn thương, thì bạn lại muốn gây tổn thương cho người khác? Cảm xúc tức giận, sự phản kháng xuất hiện, bạn trở nên sống co cụm, bạn tự cô lập chính mình. Bạn càng tự cô lập chính mình thì bạn càng bị tổn thương. Nếu bạn thực sự nhận thấy rằng bạn bị tổn thương, thì bạn sẽ làm gì? Tổn thương này xuất hiện như thế nào? Nếu tôi có một hình ảnh nào đó về chính tôi, giả sử tôi là một người đáng trọng, khi tôi nói mà chẳng có ai lắng nghe tôi, thì tôi sẽ bị tổn thương. Sự thật là, khi nào tôi còn mang theo bên mình một hình ảnh nào đó về chính mình, thì khi đó tôi còn bị tổn thương. Điều đó quá rõ ràng, không phải sao? Vậy thì tôi có thể sống mà không mang theo bất kỳ một hình ảnh nào không? Điều này có nghĩa là tôi không mang theo bất kỳ một kết luận hay một định kiến nào cả. Tất cả những thứ này chính là hình ảnh. Khi bạn lăng mạ tôi, bạn nói những lời trái ngược với hình ảnh mà tôi có được về chính mình, thì bạn sẽ gây tổn thương cho tôi. Trong khi đó, nếu tôi không mang theo bên mình bất kỳ một hình ảnh nào, liệu bạn có thể gây tổn thương cho tôi được không? Rõ ràng là không. Khi tôi không mang theo bất kỳ hình ảnh nào bên mình, thì tôi có thể lưu tâm hoàn toàn để lắng nghe những lời bạn nói. Vậy thì, khi một ai đó nói rằng bạn là người ngu ngốc, bạn có thể lưu tâm hoàn toàn đến những lời họ nói được không? Nếu bạn có thể, thì không một tổn thương nào xuất hiện. Những tổn thương trong quá khứ đã hoàn toàn biến mất qua sự lưu tâm đó. Sự lưu tâm cũng giống như một ngọn lửa đốt cháy những tổn thương trong hiện tại và quá khứ. Bạn hiểu chứ? Tám, sự lưu tâm. Người chất vấn. Ngài đã nói rằng khi chúng ta hoàn toàn lưu tâm đến vấn đề rắc rối, thì vấn đề rắc rối này sẽ tự thăng hoa và biến mất. Ngài có thể giải thích rõ về điều này không? Krishnamurti. Giả sử bạn gặp phải vấn đề rắc rối về xung đột, bạn có thể quan sát xung đột của mình và lưu tâm hoàn toàn đến nó được không? Bạn có thể quan sát nó mà không cố gắng tìm cách giải quyết nó, cố gắng đẩy nó theo bất kỳ một hướng nào, không mang theo bất kỳ một động cơ thúc đẩy nào được không? Khi bạn mang theo bên mình một động cơ thúc đẩy nào đó, thì chính động cơ thúc đẩy này sẽ khiến bạn bóp méo vấn đề. Bạn có thể hoàn toàn lưu tâm đến sự xung đột của mình được không? Bạn là một phần gắn liền với sự xung đột đó. Bạn chính là sự xung đột. Nên nếu bạn tìm cách giải quyết nó, thì bạn chỉ có thể tạo ra thêm nhiều xung đột hơn mà thôi. Chỉ khi bạn lưu tâm hoàn toàn đến nó, thì bạn mới có thể thấu hiểu được nó. Giống như khi bạn đặt một đứa trẻ trong lòng mình và lưu tâm đến nó, bạn không kể cho nó nghe một câu chuyện nào cả. Bạn muốn nó kể cho bạn nghe một câu chuyện về nó. Tương tự như thế, bạn hãy để xung đột này kể cho bạn nghe câu chuyện về chính nó. Bạn có thể lưu tâm lắng nghe nó mà không kèm theo bất kỳ một nỗ lực cố gắng nào nhằm giải quyết nó được không? Khi bạn ở cùng một đứa bé, và đứa bé này kể cho bạn nghe một câu chuyện, khi đó, bạn không cố gắng nói rằng mình phải tự kiềm chế chính mình phải kiên nhẫn hơn. Bạn đang lắng nghe nó bởi vì bạn yêu thương nó. Bạn hãy lắng nghe vấn đề của mình theo một cách như thế, thì nó sẽ đơm hoa, lớn lên, và tự thể hiện toàn bộ nội dung của nó. Khi đã thể hiện được toàn bộ nội dung của nó, thì nó sẽ biến mất. Nó sẽ tự kết thúc. Bạn hiểu chứ? Có nghĩa là sự thăng hoa và sự kết thúc của một vấn đề không tùy thuộc vào thời gian. Chỉ có một tâm hồn thiếu kiên nhẫn mới tạo ra thời gian. Nó nói rằng, mình phải giải quyết vấn đề này. Nếu bạn nói rằng, mình phải làm việc này, thì chẳng có gì có thể xảy ra. Nhưng nếu bạn hoàn toàn lưu tâm đến vấn đề, thì vấn đề sẽ tự phơi bày toàn bộ nội dung của nó và tự phân hủy. Giống như một bông hoa sáng nở rồi tối lại tàn. Chính sự thấu hiểu. Sự thấu hiểu có nghĩa là gì? Nếu tôi lưu luyến với địa vị, với vợ, với của cải vật chất, thì tôi có thể có sự thấu hiểu không? Chúng ta đã nói rằng, sự thấu hiểu hoàn toàn chỉ có thể xuất hiện khi trong đời sống hàng ngày của bạn không tồn tại bất kỳ một bối rối nào. Nếu tôi lo sợ, sự thấu hiểu của tôi chỉ mang tính cục bộ. Sự thấu hiểu chỉ có thể xuất hiện khi không tồn tại sự phân chia giữa đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát. Tất cả mọi hình ảnh, kết luận, định kiến đều liên quan đến sự thấu hiểu. Khi tôi gặp bạn, mọi hình ảnh này đều xuất hiện. Đây là những gì chúng ta thường gọi là sự thấu hiểu. Nhưng trật tự chính là sự thấu hiểu về mọi đối tượng theo đúng sự thật, theo đúng thực tại về chúng. Sự thấu hiểu sự thật về bạn, chứ không phải là kết luận của tôi về việc bạn là gì. Tôi nói rằng, sự thấu hiểu có nghĩa là sự quan sát nhìn nhận mọi đối tượng theo đúng sự thật về chúng. Tôi không thể nhận ra được sự thật nếu ta mang theo bên mình một kết luận nào đó. Thế nên, trong kết luận luôn xuất hiện sự hỗn độn. Khi xuất hiện sự thấu hiểu hoàn toàn, thì có một loại sinh lực hoàn toàn khác xuất hiện. Loại sinh lực này không liên hệ gì đến suy nghĩ và thời gian. Có tồn tại sự thấu hiểu nào về bạo lực mà nó có thể kết thúc được bạo lực ngay tức thời không? Sự thấu hiểu là sự hành động. Khi bạn trông thấy một con rắn, bạn hành động tức thời. Khi đó, bạn không nói rằng, ồ, mình sẽ hành động vào tuần tới, vì nguy hiểm đã xuất hiện. Vấn đề ở đây là bạn phải quan sát tâm hồn mình, mà không kèm theo bất kỳ một phán xét nào, chỉ quan sát thôi. Ý thức được rằng tâm hồn bạn là một tên nô lệ cho suy nghĩ và thời gian. Chính sự thấu hiểu đó sẽ giải phóng sinh lực. Sinh lực này sẽ phá vỡ ách nô lệ của tâm hồn. Chúng ta chỉ quan tâm đến việc quan sát sự thật, quan sát thực tại là. Chính sự thấu hiểu về thực tại là sẽ thắp sáng ngọn lửa sáng tạo. Một tâm hồn thấu hiểu là một tâm hồn sống động, đầy sinh lực. Và chỉ có một tâm hồn như thế mới có thể biết được sự thật là gì. Nếu suy nghĩ vẫn tiếp tục tồn tại, thì tâm hồn không bao giờ được tĩnh lặng. Chỉ khi tâm hồn hoàn toàn tĩnh lặng, thì sự thấu hiểu mới có thể xuất hiện. Có nghĩa là, nếu tâm hồn tôi không ngừng ồn ào, không ngừng so sánh, không ngừng phán xét, không ngừng nói rằng, cái này đúng, cái kia sai, thì tôi không thể nào lưu tâm lắng nghe bạn được. Sự thấu hiểu hàm ý muốn nói đến sự lưu tâm hoàn toàn, sự tập trung của tai, mắt, thần kinh, con tim, tất cả mọi bộ phận. Chính cái tôi, chính cái bản ngã đã tạo ra sự phân mảnh. Chỉ khi nào cái tôi này biến mất, thì sự thấu hiểu mới có thể xuất hiện. Sự thấu hiểu là sự hành động, đó chính là vẻ đẹp. Sự thấu hiểu chỉ xuất hiện khi nó không bị nhuốm màu bởi suy nghĩ, không có sự gián đoạn của suy nghĩ, khi chỉ còn lại sự thấu hiểu, sự quan sát tiếp cận trực tiếp với vấn đề. Sự thấu hiểu xuất hiện từ tâm hồn. Vâng, khi tâm hồn hoàn toàn tĩnh lặng. Mười, sự đam mê. Khi bạn phải lòng một ai đó, bạn sống trong trạng thái cảm xúc mạnh mẽ. Đây là tác động của một nguyên nhân nào đó. Nhưng tôi đang muốn nói đến niềm đam mê, không vì một nguyên nhân nào cả. Đó là thứ tình cảm mạnh mẽ dành cho mọi đối tượng. Trong khi đó, hầu hết chúng ta đều có tình cảm mạnh mẽ dành cho một người nào đó hoặc một vật nào đó. Trong trạng thái đam mê, không vì một nguyên nhân nào cả, xuất hiện sự tự do, thoát ra được mọi sự lưu luyến. Nhưng khi niềm đam mê này xuất hiện vì một nguyên nhân nào đó, thì khi đó sẽ xuất hiện sự lưu luyến. Sự lưu luyến này là điểm khởi nguồn của mọi ưu phiền. Khi trong bạn xuất hiện niềm đam mê dành cho một đối tượng nào đó, một người nào đó, một ý tưởng nào đó, một sự thỏa mãn nào đó, thì sự đam mê đó sẽ xuất hiện những mâu thuẫn, xung đột, cố gắng. Tôi xin phép đề nghị rằng, bạn hãy chỉ lắng nghe mà thôi. Đừng cố gắng tìm kiếm sự đam mê này. Sự đam mê không vì một nguyên nhân nào cả. Nếu chúng ta có thể lắng nghe một cách lưu tâm, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ hiểu được sự đam mê này là gì. Tôi nghĩ rằng sự kết thúc mọi ưu phiền có liên quan đến trạng thái đam mê này. Trạng thái đam mê chỉ xuất hiện khi cái tôi hoàn toàn biến mất. Chúng ta sẽ không bao giờ có được sự đam mê, trừ khi có sự biến mất hoàn toàn của những gì chúng ta gọi là suy nghĩ. Sự đam mê đó chẳng liên hệ gì đến sự nhiệt tình. Nó chỉ xuất hiện khi có sự biến mất hoàn toàn của tôi, khi tất cả nhà của tôi, con cái của tôi, đất nước của tôi, tài sản của tôi đều bị bỏ lại phía sau. Bạn có thể có một ngôi nhà, bạn có thể có một gia đình, nhưng nếu tâm hồn bạn lưu luyến với chúng, bạn không thể vượt qua được chúng. Khi không có sự hoang phí sinh lực, thì niềm đam mê xuất hiện. Việc sống cùng đau khổ, không trốn chạy khỏi nó, sẽ tạo ra niềm đam mê. Niềm đam mê có nghĩa là sự biến mất hoàn toàn của tôi, của bản ngã. Từ đó, sự mộc mạc chân phương xuất hiện. Đó là vẻ đẹp. Nếu không có sự đam mê này, sự đam mê xuất hiện qua việc thấu hiểu mọi ưu phiền, thì tôi không thể hiểu được vẻ đẹp tồn tại như thế nào. Chỉ có một tâm hồn đam mê mới có biết đến sự tự do. Một tâm hồn như thế có thể biết được những gì được gọi là vô hạn. Chúng ta cần phải có được sự đam mê này. Sự đam mê không vì một nguyên nhân nào cả. Liệu có tồn tại sự đam mê như thế không? Sự đam mê như thế chỉ xuất hiện khi mọi ưu phiền kết thúc. 11. Thiền định. Thiền định là gì? Chúng ta không biết đó là gì, nên chúng ta chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Chúng ta phải tiếp cận nó bằng một tâm hồn khoáng đãng, đúng không? Bạn cần tiếp cận với nó bằng một tâm hồn tự do. Tâm hồn này nói rằng, tôi không biết. Chứ không phải một tâm hồn luôn đặt câu hỏi rằng, tôi phải làm sao để có thể thiền định. Cho đến nay, chúng ta vẫn luôn tìm hiểu vấn đề này với câu hỏi rằng, phải thiền định như thế nào, phải luyện tập theo phương pháp nào, phải hít thở theo cách nào, vân vân. Bởi chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng một phương pháp nhất định nào đó sẽ đưa chúng ta đến được một nơi nhất định nào đó. Nhưng chúng ta có thực sự biết được thiền định là gì không? Tôi không biết. Tôi nghĩ rằng bạn cũng không biết. Nên chúng ta phải bắt tay vào tìm hiểu vấn đề này bằng một tâm hồn luôn nói rằng, tôi không biết. Dù rằng có thể chúng ta đã được đọc hàng trăm cuốn sách khác nhau nói về các phương pháp luyện tập thiền định, bạn không thực sự biết được thiền định là gì. Bạn chỉ hy vọng, chỉ khao khát, chỉ ham muốn rằng qua một khuôn mẫu nhất định nào đó, qua một hình thức kỷ luật nào đó, bạn sẽ tìm được một trạng thái nào đó. Trạng thái đó có thể hoàn toàn viễn vông. Nó có thể chỉ là sự phóng đại ảo tưởng của bạn. Đó là phản ứng từ những đau khổ trong đời sống hàng ngày. Vì thế, điều đầu tiên không phải là chúng ta phải thiền định theo cách nào, mà chúng ta phải tìm hiểu xem thiền định là gì. Tâm hồn cần phải tiếp cận với vấn đề này mà không mang theo bất kỳ điều đã biết nào. Đó là điều cực kỳ khó khăn. Chúng ta đã quá quen với suy nghĩ rằng hệ thống nhất định nào đó chính là bản chất của thiền định, hoặc lặp đi lặp lại một số từ ngữ nào đó, hoặc lặp đi lặp lại một số lời cầu nguyện nào đó, hoặc ngồi theo một tư thế nhất định nào đó, hoặc gắn chặt tâm hồn mình với một hình ảnh nào đó, hoặc hít thở đều đặn, hoặc làm cho thể xác được tĩnh lặng, hoàn toàn kiểm soát tâm hồn. Chúng ta đã quá quen với những thứ này. Chúng ta tin rằng những thứ này sẽ đưa chúng ta đến với một cái gì đó vượt ra khỏi phạm vi của tâm hồn, vượt ra khỏi sự vận hành ngắn ngủi của suy nghĩ. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã biết được mình muốn gì và đang cố gắng so sánh những phương pháp khác nhau để tìm ra phương pháp tốt nhất. Vấn đề làm thế nào để thiền định là một vấn đề hoàn toàn sai lạc. Đúng ra là tôi có thể khám phá được thiền định là gì không? Đó mới là vấn đề quan trọng. Rõ ràng thiền định không phải là việc theo đuổi bất kỳ một hệ thống nào, đúng không? Liệu tâm hồn có vứt bỏ được thói quen theo đuổi một hệ thống nào đó được không? Thói quen này không những tồn tại ở đây, mà còn tồn tại ở Ấn Độ. Đó là điều cốt lõi, đúng không? Bởi vì tôi không biết thiền định là gì. Tôi biết cách tập trung. Tôi biết cách kiểm soát. Tôi biết cách kỷ luật. Tôi biết phải làm gì. Nhưng tôi không biết cái gì sẽ xuất hiện ở cuối con đường. Tôi chỉ được nghe người ta nói rằng, nếu bạn thực hiện những việc này, bạn sẽ có được nó. Và vì tham lam, nên tôi thực hiện những bài luyện tập đó. Vậy thì, để biết được thiền định là gì, tôi có thể vứt bỏ thói quen theo đuổi một phương pháp nào đó được không? Chính việc tìm hiểu tất cả những điều này là sự thiền định, không phải sao? Ngay tại khoảnh khắc, tôi bắt đầu tìm hiểu thiền định là gì, chứ không phải tìm hiểu xem phải thiền định như thế nào, thì tôi đã bắt đầu thiền định. Tâm hồn của tôi, khi thực sự khám phá xem thiền định là gì, sẽ thấu hiểu được ham muốn đạt được, muốn gặt hái một kết quả nào đó, nên nó tự do thoát ra khỏi mọi ham muốn. vì chúng ta không biết thiền định là gì. Không ai nói cho chúng ta biết điều đó cả. Nên tâm hồn hoàn toàn ở trong trạng thái không biết. Khi đó, không còn tồn tại một phương pháp nào cả. Không còn tồn tại sự lặp đi lặp lại một số từ ngữ vô nghĩa. Không còn tồn tại sự tập trung nữa. Vì nó biết rằng sự tập trung chỉ là một hình thức khác của sự đạt được. Sự tập trung của tâm hồn vào một ý tưởng nào đó với hy vọng rằng nó có thể tự gò ép chính nó. Nhằm biết đến một trạng thái nào đó thì tất cả những thứ này chắc hẳn sẽ biến mất. Tôi không còn nghĩ về việc đạt được, việc trao dồi, việc tích lũy nữa. Chính sự không tích lũy này sẽ giúp tôi đến được bờ bên kia. Thiền định là sự vạch trần tâm hồn, tẩy trừ mọi ham muốn đạt được hoặc tích lũy thu gom. Đó chính là bản chất của cái tôi. Việc thực hành luyện tập theo một số phương pháp nào đó chỉ khiến cho cái tôi này thêm mạnh mẽ. Bạn có thể che đậy, bao bọc, tô điểm, trao chuốt nó, nhưng nó vẫn là cái tôi. Nên thiền định là việc tháo gỡ mọi phương pháp, khuôn mẫu, vỏ bọc khỏi cái tôi. Chỉ có một tâm hồn hoàn toàn tự do, thoát ra khỏi những điều đã biết, và luôn ở trong trạng thái không biết, mới có thể lĩnh hội được những gì không thể đo lường. Phần 3. Hành động qua việc không hành động. Quan sát. Khi chúng ta tự quan sát chính mình, chúng ta không tự cách ly chính mình. Chúng ta không đơn độc, vì chúng ta là thế giới, và thế giới chính là chúng ta. Đây là sự thật. Khi chúng ta trong vai trò là những con người, khảo sát toàn bộ nội dung hữu thức của chính mình, thì chúng ta thực sự đang khám phá toàn thể nhân loại. Dù chúng ta sống ở châu Á, châu Âu hay châu Mỹ, khi chúng ta tự quan sát chính mình, là lúc chúng ta đang quan sát toàn nhân loại, toàn bộ đau khổ, xung đột, rắc rối của nhân loại. Sống cùng thực tại là. Tôi muốn tìm hiểu xem khi một cơn khủng hoảng xảy ra và tâm hồn nhận thấy rõ điều đó, thì liệu tâm hồn có thể sống cùng với sự thật đó và không trốn chạy khỏi nó không? Tôi tức giận, tôi điên tiết, vì tôi đã hiến cả đời mình cho một cái gì đó, nhưng một ai đó đã phản bội tôi. Tôi trở nên điên tiết. Sự điên tiết đó chính là tập hợp toàn bộ sinh lực của tôi được thể hiện ra ngoài. Giả sử con trai tôi qua đời, tôi không những sống trong tuyệt vọng mà còn thực sự choáng váng. Phản ứng tự nhiên của tôi là trốn chạy, lý luận, giải thích, hành động dựa trên sự giải thích duy lý đó. Giờ đây, tôi đã nhận thấy được sự phù phiếm đó. Tôi không còn hành động nữa. Tôi sẽ không gọi đó là sự tuyệt vọng, ưu phiền, đau khổ hay là tức giận nữa. Tôi nhận thấy sự thật là điều duy nhất. Không có gì khác. Tất cả những điều còn lại đều không phải là sự thật. Khi đó, điều gì đã xảy ra? Đó là những gì tôi muốn tìm hiểu. Nếu bạn sống cùng những gì trước đây bạn đã gọi là nỗi tuyệt vọng mà không gọi tên nó, không thừa nhận nó, sống cùng với nó mà không kèm theo bất kỳ một suy nghĩ nào cả, thì điều gì sẽ xảy ra? Tôi có thể đối mặt với sự thật mà không kèm theo bất kỳ một hy vọng hay một thất vọng nào được không? Tôi nghĩ rằng khi đó một hành thức vận động bùng phát nào đó sẽ diễn ra. Trước tiên, chúng ta cần sống cùng với sự thật này và để nó kể cho chúng ta nghe về câu chuyện của nó. Giả sử tôi lưu luyến với vết thương trong tâm hồn của mình. Tôi thích vết thương đó. Tôi bám chặt lấy nó. Nó giúp tôi có được một điểm bấu víu vào đó. Tôi có thể quan sát vết thương mà tôi đã nhận được từ khi tôi còn bé và để cho mọi việc tự thăng hoa mà không kèm theo bất kỳ một suy nghĩ nào, không phủ nhận, kiểm soát, yêu thương, quán ghét được không? Tôi có thể sống cùng với ảo tưởng để nó thăng hoa, không nói rằng đây là một ảo tưởng mình cần phải vứt bỏ, mà nói rằng vâng, tôi đã nhận thấy rằng tôi đang sống trong ảo tưởng mà suy nghĩ đã tạo ra trong tâm hồn. Thứ ảo tưởng này là điều hoàn toàn không có thật, được không? Đó là sự thật. Tôi bối rối. Tôi ý thức được sự bối rối đó. Tôi sống cùng với nó, không bóp méo nó, không cố gắng chế ngự nó, không cố gắng vượt qua nó. Tôi im lặng và sống cùng với sự bối rối đó, không cố gắng làm bất kỳ điều gì tác động đến nó. Hãy sống cùng với sự im lặng. Hãy để nó nói cho bạn nghe. Bạn là một phần gắn liền với nó. Nó sẽ thăng hoa và từ đó sự sáng suốt xuất hiện. Tâm hồn có thể sống cùng sự thật đó được không? Sự thật là gì? Xin hãy lắng nghe cẩn thận. Sự thật về đau khổ. Có phải chính từ ngữ đau khổ đã tạo ra đau khổ, hay sự thật chính là đau khổ? Tâm hồn đang thực sự đối mặt với đau khổ, hay nó chỉ đang đối mặt với những gì nó gọi là đau khổ? Ngôn từ không phải là sự thật. Đau khổ là một ngôn từ hay là một sự thật? Tôi cần phải tìm hiểu xem tâm hồn có bị mắc kẹt bởi ngôn từ không. Ngôn từ có thể là một hình thức chạy trốn. Tôi phải tìm hiểu xem liệu tâm hồn có thể tự do thoát ra khỏi sự gò ép của ngôn từ được không? Vì nhờ đó, nó có thể quan sát, nhìn nhận được sự thật lạ mà không kèm theo bất kỳ sự vận hành nào của ngôn từ. Ngôn từ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống của chúng ta. Người Thiên Chúa Giáo, người Đức, người da đen, người da trắng, nên trong bạn lập tức xuất hiện hình ảnh. Vậy thì, nếu ngôn từ không xuất hiện để kích thích cảm xúc này, thì tâm hồn có thể sống cùng với sự thật về cảm xúc này mà không tìm cách trốn chạy khỏi nó được không? Liệu nó còn tồn tại đau khổ nữa không? Khi tâm hồn thực sự sống cùng với sự thật mà không kèm theo bất kỳ một ngôn từ nào, thì tâm hồn có còn bị tổn thương bởi câu nói "Tôi là thế này, tôi muốn trở thành thế nọ" nữa không? Khi bạn có được thứ sinh lực tuyệt vời, bạn có thể vượt qua mọi đau khổ. Mọi đau khổ, tổn thương không còn tồn tại nữa. Một người sống cùng thực tại là và không bao giờ trốn chạy khỏi nó, sẽ không còn chịu bất kỳ một vết sẹo nào. Điều quan trọng không phải là việc trốn chạy hay cố gắng nỗ lực trốn chạy, mà là hãy sống cùng thực tại là. Bạn hãy sống cùng với cảm xúc căm ghét, ganh tị, đố kỵ và nọc độc của tham vọng. Thì xét cho cùng, thì thì đó là tất cả những gì bạn có được trong đời sống hàng ngày. Dù rằng có thể bạn muốn sống cùng với tình yêu hay với từ ngữ yêu thương, bạn có cảm xúc căm ghét, bạn muốn gây tổn thương cho một ai đó qua thái độ của mình hay qua một lời lẽ chua cay nào đó của mình, bạn hãy nhìn nhận thử xem liệu bạn có thể sống cùng với cảm xúc đó được không? Bạn có thể không? Bạn sẽ nhận thấy rằng đây là việc cực kỳ khó khăn. Tâm hồn bạn sẽ không để cho cảm xúc này xuất hiện đơn độc. Nó sẽ làm cho mọi việc thêm phức tạp với những điều nên làm và những điều không nên làm. Nó sẽ không ngừng ồn ào vận động. Nó sẽ không ngừng vận dụng mọi ký ức trong quá khứ. Bạn hãy giặt một chiếc vỏ sò lên. Bạn có thể ngắm nhìn nó mà không nói. Nó đẹp biết bao. Loài vật nào đã tạo ra nó được không? Bạn có thể quan sát mà không kèm theo sự vận động của tâm hồn được không? Bạn có thể sống cùng một cảm xúc nào đó mà không kèm theo bất kỳ một ngôn từ hay một suy nghĩ nào được không? Nếu bạn có thể, bạn sẽ khám phá được một điều rất phi thường. Một sự vận động vượt ra khỏi giới hạn của thời gian. Một mùa xuân không hề biết đến mùa hè. Nếu bạn sống cùng sự thật về bất kỳ đối tượng nào, đặc biệt là sự thật về ưu việt, mà không để suy nghĩ xuất hiện hay giải thích duy lý về nó, thì một loại sinh lực phi thường sẽ xuất hiện. Từ sinh lực đó cháy lên ngọn lửa của lòng đam mê. Bạn hãy sống cùng ưu việt mà không mang theo bất kỳ một ngôn từ nào, không khao khát chế ngự nó. Bạn hãy quan sát nó mà không tồn tại đối tượng quan sát, không tồn tại cái tôi của bạn. Khi đó sẽ không còn sự phân chia giữa bạn và đối tượng mà bạn gọi là ưu phiền nữa. Ngay tại khoảnh khắc xuất hiện sự phân chia giữa bạn trong vai trò là đối tượng quan sát, đối tượng suy nghĩ và đối tượng được quan sát sẽ xuất hiện xung đột và khao khát muốn chế ngự nó, trốn chạy khỏi nó. Bạn đã làm một điều gì đó. Đây là sự thật. Và bạn cảm thấy tội lỗi. Đó là sự thật. Bạn sống cùng với nó giống như một viên đá quý. Dù đây là viên đá quý mà bạn không thích lắm, nhưng nó vẫn là một viên đá quý. Khi bạn sống cùng với nó bắt đầu thăng hoa, tự thể hiện tất cả những gì ẩn phía sau nó. Nó giống như một bông hoa tươi thắm đang khoe sắc dưới ánh mặt trời. Trong các mối quan hệ, chúng ta thường lưu luyến với một người nào đó. Chúng ta có thể sống với sự lưu luyến và quan sát đó được không? Bạn hãy để cho toàn bộ bản chất của sự lưu luyến tự thể hiện ra ngoài. Hãy để đối tượng mà bạn quan sát nói cho bạn nghe câu chuyện về chính nó. Đừng nói cho nó nghe rằng nó nên là gì. Việc sống cùng với nỗi lo sợ có nghĩa là không trốn chạy, không tìm kiếm căn nguyên, không tìm cách giải thích duy lý, không tìm cách hợp lý hóa nó. Việc sống cùng một đối tượng nào đó có nghĩa là như thế. Giống như khi bạn ngắm nhìn ánh trăng, bạn chỉ ngắm nhìn nó mà thôi. Chúng ta có thể quan sát và sống cùng với toàn bộ sự vận động của lo sợ được không? Tôi muốn nói đến việc sống cùng với nó để quan sát nó, mà không kèm theo bất kỳ một suy nghĩ nào gián đoạn việc quan sát. Chúng ta có thể không? Khi bạn tham lam, ganh tị, thì sự ganh tị đó có khác so với bạn không? Hay bạn chính là sự ganh tị? Rõ ràng bạn chính là sự ganh tị. Khi xuất hiện sự phân chia giữa sự ganh tị và bạn, bạn muốn làm một điều gì đó về nó, bạn muốn kiểm soát nó, định hình nó, khuất phục nó và vân vân. Khi có sự phân chia giữa bạn và sự ganh tị, thì nhất định xung đột sẽ xuất hiện. Nhưng bạn chính là sự ganh tị. Đó là sự thật. Bạn không tách rời khỏi nó. Bạn không tách rời khỏi gương mặt, tên tuổi, tài khoản ngân hàng, kinh nghiệm, kiến thức của mình. Nên khi bạn nhận ra sự thật rằng bạn không tách rời với những gì bạn cảm thấy, bạn cảm thấy tham lam, ganh tị, đố kỵ, lo sợ, vân vân, thì mọi xung đột đều biến mất. Thế nên, bạn sống cùng với nó, không trốn chạy khỏi nó, bạn là nó. Mọi ưu phiền sẽ kết thúc khi chúng ta sống cùng với nó một cách trọn vẹn, ôm ấp, xem nó như đứa con bé bỏng của mình. Bạn sẽ nhận thấy rằng, việc này vô cùng khó khăn, vì trong bạn luôn có thiên hướng trốn chạy. Nhưng nếu bạn có thể sống cùng với nó, bạn sẽ nhận thấy rằng mọi ưu phiền lập tức kết thúc. Điều này không có nghĩa là bạn trở nên vô cảm với nó. Đặt câu hỏi nhưng không trả lời câu hỏi. Chúng ta đã quen với việc suy nghĩ trong phạm vi của thời gian, suy nghĩ về việc trở thành một thứ gì đó. Vì bối rối, sống trong ưu phiền, không có tình yêu, nên chúng ta không ngừng sống trong xung đột và mâu thuẫn. Chúng ta không ngừng tranh đấu để trở thành một thứ gì đó. Chúng ta nói: tôi có thể tự do tức thì không? Điều quan trọng là chúng ta phải đặt ra những câu hỏi cơ bản và không bao giờ tìm kiếm câu trả lời cho chúng. Vì không có những câu trả lời cụ thể cho những câu hỏi cơ bản. Câu hỏi tự bản thân nó, với sự sâu sắc và rõ ràng của nó, đã có được câu trả lời của chính nó. Điều đã biết được cấu thành bởi những điều bạn đã được đọc, bạn đã được dạy dỗ. Nó được cấu thành bởi tham vọng của bạn. Tham vọng muốn trở thành một bộ trưởng, một nhà tài phiệt, vân vân. Liệu tâm hồn là kết quả của những điều đã biết, có thể làm gì để vĩnh viễn vượt ra khỏi giới hạn của những điều đã biết được không? Liệu sự vận động của những điều đã biết có thể hoàn toàn kết thúc mà không cần bất kỳ một động cơ thúc đẩy nào không? Nếu một động cơ thúc đẩy xuất hiện, thì đó cũng là một trong những điều đã biết. Rõ ràng khi còn có sự vận hành của những điều đã biết, trong phạm vi của những điều đã biết, thì tâm hồn không thể nào biết được những điều chưa biết. Vậy sự vận động của những điều đã biết có thể kết thúc hoàn toàn được không? Đó là vấn đề của chúng ta. Nếu bạn thực sự đặt ra câu hỏi này mà không cố gắng tìm kiếm câu trả lời của nó, không muốn đến được một nơi nào đó, và nếu bạn thực hiện sự nghiêm túc, thì bạn sẽ nhận thấy rằng sự vận động của những điều đã biết sẽ tự nhiên kết thúc. Chỉ thế thôi. Nếu tự do thoát ra khỏi sự vận động của những điều đã biết, những điều chưa biết, những điều không thể đo lường, thì trạng thái mê ly tuyệt vời sẽ xuất hiện. Bạn phải đặt ra câu hỏi và không tìm kiếm câu trả lời, bởi bất kỳ câu trả lời nào cũng chịu sự gò ép tác động của những điều đã biết. Để có thể vượt qua hàng rào của những gò ép, bạn phải đặt câu hỏi mà không tìm kiếm câu trả lời của nó. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải đặt ra những vấn đề cơ bản và không ngừng đặt câu hỏi mà không cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Bạn càng kiên tâm đặt câu hỏi, thẩm tra, tìm hiểu, thì tâm hồn bạn càng thêm sáng suốt và sâu sắc. Toàn bộ quá trình cố gắng nỗ lực nhằm cải thiện cái tôi đều là kết quả của sự gò ép. Liệu tâm hồn có thể hoàn toàn tự do thoát ra khỏi sự gò ép đó được không? Nếu bạn thực sự nghiêm túc đặt câu hỏi đó cho mình, mà không tìm kiếm câu trả lời, thì bạn sẽ tìm ra được câu trả lời đúng đắn. Một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ sẽ xuất hiện. Chúng ta biết rằng, tâm hồn chúng ta luôn vận hành một cách máy móc. Phản ứng tiếp theo là, tôi phải làm sao để chặn đứng sự vận hành máy móc này? Trong khi đặt ra câu hỏi này, tâm hồn lại trở nên máy móc. Có nghĩa là, tôi muốn một kết quả nào đó. Tôi tìm kiếm phương tiện. Tôi vận dụng phương tiện đó. Điều gì đã xảy ra? Bằng cách nào? Như thế nào? Chính là phản ứng của một tâm hồn máy móc, là phản ứng của những điều xưa cũ. Có hai trạng thái khác nhau trong tâm hồn. Một là liên tục theo đuổi, bằng cách nào, như thế nào. Hai là đặt ra câu hỏi, mà không tìm kiếm bất kỳ một kết quả nào. Chỉ có một tâm hồn liên tục tìm hiểu, thẩm tra, đặt câu hỏi, mới có thể giúp cho chúng ta được. Tâm của bạn có đang tìm hiểu nhằm khám phá xem liệu một tâm hồn máy móc có thể hoàn toàn kết thúc được không? Nó có thể không? Bạn đã bao giờ tự đặt cho mình câu hỏi đó chưa? Nếu bạn đã đặt cho mình câu hỏi đó, bạn đặt câu hỏi đó với động cơ, mục tiêu nào, dự định nào? Điều đó rất quan trọng. Nếu bạn đã đặt câu hỏi đó cho chính mình, với động cơ bạn muốn một kết quả nhất định nào đó, thì bạn lại bị mắc kẹt bởi sự vận hành máy móc của tâm hồn. Xin hãy xem đây. Tôi đặt ra cho bạn một câu hỏi. Phản ứng của bạn là gì? Phản ứng tức thì của bạn là suy nghĩ, lập luận, quan sát. Có nghĩa là, khi đó bạn không trả lời. Bạn chỉ phản ứng, chỉ lý luận. Nói cách khác, bạn đang tìm kiếm câu trả lời. Nếu bạn muốn tìm kiếm một câu trả lời cho một câu hỏi nào đó, thì phản ứng của bạn khi đó luôn mang tính máy móc. Một tâm hồn biết chờ đợi là một tâm hồn không máy móc. Bởi trong khi chờ đợi, thì câu trả lời là một cái gì đó mà bạn không biết. Câu trả lời mà bạn đã biết luôn mang tính máy móc. Nhưng nếu bạn đối mặt với câu hỏi và chờ đợi câu trả lời, bạn sẽ nhận thấy rằng tâm hồn mình ở trong một trạng thái hoàn toàn khác. Việc chờ đợi quan trọng hơn cả câu trả lời. Chỉ có một tâm hồn đã tích lũy kiến thức và bị đè nặng bởi kiến thức đó mới sống trong ưu phiền. Không phải là một tâm hồn nhạy cảm, liên tục tìm hiểu, liên tục đặt câu hỏi. Qua việc đặt câu hỏi, quan sát, lắng nghe, mà không tìm kiếm câu trả lời, tâm hồn bạn trở nên cực kỳ nhạy cảm. Đối với các vấn đề cơ bản, thì hoàn toàn không có câu trả lời đúng hay sai. Điều quan trọng là bạn phải đặt câu hỏi mà không tìm kiếm câu trả lời. Nếu chúng ta có thể quan sát vấn đề mà không tìm kiếm câu trả lời, thì chính sự quan sát vấn đề cơ bản đó sẽ tạo ra sự hiểu biết. Không có câu trả lời nào cho bất kỳ vấn đề nào, chỉ có sự thấu hiểu vấn đề mà thôi. Có một hình thức đặt câu hỏi mà không tìm kiếm câu trả lời. Chính việc đặt câu hỏi đó sẽ mở toang cánh cửa mà qua đó bạn có thể khám phá, quan sát và lắng nghe. Nếu bạn đặt ra câu hỏi mà không muốn tìm kiếm câu trả lời, bạn sẽ tìm ra được câu trả lời. Nếu bạn đặt ra câu hỏi với hy vọng tìm ra được câu trả lời, thì câu trả lời của bạn luôn phụ thuộc vào sự gò ép trong bạn. Chúng ta có thể sống trong thế gian này cùng với tất cả mọi phức tạp rắc rối của nó, mà không hề bị xung đột được không? Bạn đã gieo câu hỏi này vào tâm trí mình. Hãy để nó ở đó và quan sát xem điều gì sẽ xảy ra. Vẻ đẹp của sự không biết. Vì sợ cái chết, chúng ta tìm đến bác sĩ, dùng những loại thuốc khác nhau. Chúng ta sẽ sống được thêm 20 hay 30 năm nữa nhờ vào thuốc men. Nhưng cái chết vẫn còn, đâu đó nơi góc phòng. Để có thể đối mặt với sự thật đó, đối mặt với nó mà không suy nghĩ về nó, chúng ta phải có một tâm hồn không vướng bận bởi quá khứ, một tâm hồn thực sự sống trong trạng thái không biết. Ngay tại khoảnh khắc bạn suy nghĩ trong hy vọng hay tuyệt vọng, bạn sẽ bị mắc kẹt bởi thời gian, bị đè nặng bởi lo sợ. Nếu một ai đó đặt ra cho bạn một câu hỏi mà bạn không hề biết gì cả, vì thế bạn không thể vận dụng ký ức, bạn trả lời một cách chân thành rằng bạn không biết, thì chính trạng thái không biết đó là bước đầu tiên của quá trình khám phá những điều chưa biết. Nên nếu tôi nhận thấy sự thật đó và thực sự từ bỏ tất cả các câu hỏi, thì khi đó trạng thái của tâm hồn tôi là gì? Trạng thái của tâm hồn nói rằng: tôi không biết có Thượng Đế hay không, tôi không biết có tình yêu hay không là gì. Trạng thái mà tâm hồn nói rằng: tôi không biết, không phải là sự phủ nhận. Tâm hồn hoàn toàn không còn lý luận nữa, nó không vận động ký ức nữa, vì nó nhận thấy rằng bất kỳ một sự vận động nào từ những điều đã biết cũng chỉ là hình chiếu của những điều đã biết mà thôi. Nên trạng thái của một tâm hồn có thể nói rằng tôi không biết là trạng thái duy nhất mà bạn có thể khám phá được bất kỳ đối tượng nào. Liệu một người nói rằng tôi biết cùng với một tâm hồn bị đè nặng bởi những thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, có thể tiếp cận được với một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ được không? Anh ta sẽ nhận thấy rằng đó là điều cực kỳ khó khăn. Khi tâm hồn gạt sang bên tất cả mọi kiến thức mà nó đã tích lũy được, thì trong nó không còn tồn tại Đức Phật, Chúa Trời, giáo sư, tín ngưỡng, thơ ca. Khi tâm hồn hoàn toàn thanh khiết, không bị ô uế bởi bất kỳ thứ gì, điều này có nghĩa là sự vận hành của những điều đã biết hoàn toàn biến mất. Sự thay đổi mới có thể xuất hiện. Chỉ có một tâm hồn sống trong trạng thái không biết, không phải chỉ bằng lời nói, mà là thực sự, mới có thể hoàn toàn tự do để khám phá sự thật. Nhưng đó là điều khó khăn, bởi chúng ta luôn cảm thấy xấu hổ về sự không biết của mình. Kiến thức trao cho chúng ta sức mạnh, nó giúp chúng ta cảm thấy mình quan trọng. Bản ngã của chúng ta vận hành xoay quanh nó. Chỉ một tâm hồn không vận hành kiến thức, ký ức, hoàn toàn thanh khiết, không mưu cầu, tìm kiếm hay tích lũy, mới có thể sống trong trạng thái không biết. Một người không tìm kiếm bất kỳ một thứ gì là một người có tâm hồn vô hạn. Tình yêu là gì? Bạn không biết. Trạng thái không biết đó có phải là tình yêu không? Một tâm hồn sống trong trạng thái không biết là một tâm hồn tự do. Một tâm hồn sống cùng những điều đã biết là một tâm hồn luôn bị cầm tù. tâm hồn có thể nói rằng, tôi không biết, được không? Điều này có nghĩa là ngày hôm qua đã kết thúc. Ngày hôm qua là kiến thức về sự liên tiếng. Đây chính là nhà tù của tâm hồn. Tôi không phản đối việc trao dồi tích lũy kiến thức. Nhưng ở đây, chúng ta đang cố gắng khám phá xem việc học tập là gì. Một tâm hồn chỉ có thể thực sự học tập khi nó sống trong trạng thái không biết. Chỉ khi tôi không biết, tôi mới có thể học tập. Tâm hồn có thể tự giải thoát chính nó khỏi những điều đã biết, khỏi quá khứ, khỏi mọi truyền thống, khỏi mọi kiến thức, được không? Khi nó làm được điều đó, nó không tồn tại trong trạng thái không biết sao? Khi được tự do thoát ra khỏi những điều đã biết, nó không thể thấu hiểu hoặc kinh qua những điều chưa biết. Những điều chưa biết chính là cái chết sao? Tâm hồn có thể tự giải thoát nó khỏi sự thôi thúc tìm kiếm sự an toàn được không? Nó chỉ có thể làm được điều đó, rõ ràng thế, khi nó hoàn toàn không chắc chắn. Không phải là sự không chắc chắn đối nghĩa với sự an toàn, mà là nó sống trong trạng thái không biết và không tìm kiếm. Xét cho cùng, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được điều gì mới mẻ nếu tâm hồn chúng ta luôn bị đè nặng bởi những điều xưa cũ, những đức tin, những lo sợ và những gò ép khiên cưỡng tiềm ẩn xuất hiện trong suốt quá trình tìm kiếm sự an toàn. Những vấn đề thường được thảo luận. Nỗi lo sợ về cái chết chỉ biến mất khi sự không biết xuất hiện trong tim bạn. Cuộc sống là sự không biết. Cái chết là đối tượng không ai biết đến và chân lý là điều chưa được biết. Để thấu hiểu được các yếu tố nội quan, chúng ta phải thấu hiểu các yếu tố ngoại vi. Bạn càng hiểu được thế giới ngoại vi, khoảng cách địa lý, kiến thức khoa học, sự vận động của xã hội, các cuộc chiến tranh, vân vân, bạn càng có thể thấu hiểu được nhiều hơn về thế giới nội quan. Thế giới nội quan không có giới hạn. Khi tôi thấu hiểu được chính mình, tôi sẽ thấu hiểu được bạn. Từ sự thấu hiểu đó mà tình yêu xuất hiện. Tâm hồn khi nhận ra được những sai lạc đã vứt bỏ mọi sai lạc, nhưng vẫn không biết được sự thật là gì. Nếu bạn đã biết được sự thật là gì, thì bạn chỉ vận dụng những sai lạc của mình để kết luận rằng đó là sự thật. Chỉ khi tôi không biết Thượng Đế là gì, thì Thượng Đế mới xuất hiện. Khi kết thúc những điều xấu xa, thì cái còn lại chính là điều tốt đẹp. Khi tôi muốn trở thành một cái gì đó, thì tôi sống trong sự hoài nghi, bất an. Nhưng nếu tôi không muốn trở thành thứ gì cả, có nghĩa là tôi sống trọn vẹn với sự trống rỗng đó, thì tôi lại có sự an toàn tuyệt đối. Tự do thoát ra khỏi ngày mai có nghĩa là sống trọn vẹn với hiện tại. Sẵn sàng không để điều gì xuất hiện trong tâm hồn, đó là sự sáng suốt tối cao. Sự tự do thoát ra khỏi những điều đã biết chỉ có thể xuất hiện khi chúng ta đã quan sát được toàn bộ sự vận hành của tâm hồn trong phạm vi những điều đã biết. Điều gì sẽ xảy ra khi không có sự cô đơn, khi có sự độc lập hoàn toàn, khi không có sự phụ thuộc? Tôi yêu bạn, bạn có thể không yêu tôi. tôi yêu bạn. Như thế cũng đủ tốt rồi. Tôi không muốn phản ứng của bạn là bạn yêu tôi. Tôi không quan tâm đến việc đó. Giống như một bông hoa, nó xuất hiện ở đó để bạn nhìn ngắm. Bông hoa này không nói rằng hãy yêu tôi. Nó xuất hiện ở đó nên nó chẳng liên hệ gì với bất kỳ đối tượng nào cả. Trong trạng thái độc lập đó, không tồn tại sự cô đơn, tham vọng. Và đó là thứ tình yêu thực sự. Tình yêu có liên hệ mật thiết với tự nhiên. Nếu bạn muốn nó luôn ở đó. Nếu bạn không muốn nó cũng chẳng màng. Đó là vẻ đẹp của nó. Nếu tôi yêu thương vợ tôi cũng yêu thương tất cả mọi người. Khi bạn thực sự yêu thương, thì sự hài lòng, tình dục và vân vân, tất cả đều mang phẩm chất hoàn toàn khác. Bạn chỉ có thể thấu hiểu được chính mình khi bạn không toan tính, không bảo thủ, không tìm kiếm người dẫn dắt, không khuất phục, không kiểm soát, không chế ngự. Khi tâm hồn bạn không mang theo bất kỳ một suy nghĩ nào về chính nó, thì tâm hồn được rộng mở và đón nhận được những điều hoàn toàn mới mẻ.